Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 316, tâm tùy cảnh chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nương nương cứ nói Triệu Mama thu lại cảm xúc. Mặc Phi liền đem chuyện về Chu Vương Phi kể lại cho Triệu Mama nghe. Việc này khiến người ta kinh ngạc hơn cả chuyện trước. Đến cả người điềm đạm như Triệu Mama cũng ngẩn người, nghe đến ngây dại, chẳng xen lời nào. Nghe xong, bà lại im lặng hồi lâu, rốt cuộc nối liền được đầu đuôi mọi chuyện, lập tức tỉnh ngộ. Vương gia, là thuộc hạ thất trách rồi. Lý Tịnh lắc đầu, bổn vương cũng chưa từng nghĩ tới. Triệu Mama thở dài một tiếng. Vương gia, e rằng ngay từ đầu chúng ta đã sa vào một lối nghĩ sai lầm. Chính là, cho rằng Phùng Lệ Nương là người nhà Thái tử Phi trước. Đại tẩu của ngài, phẩm hạnh quả thực xuất chúng. Chúng ta mang theo tâm niệm ấy mà đối đãi với Phùng Lệ Nương. Nàng xuất thân từ chi phụ của Phùng gia, nhà cửa khó khăn, chỉ biết đọc đôi ba chữ, lễ nghi chẳng thông. Ngài giao nàng cho thuộc hạ cũng rất dụng tâm. Mà Phùng Lệ Nương cũng thật lòng cố gắng, chỉ vài năm ngắn ngủi, nàng đã thành người đa tài biết quy củ. Chịu khó làm việc, lại biết cách xoay sở, rất được thuộc hạ tín nhiệm. Không giấu gì vương gia, lúc ấy, thuộc hạ đã sắp xếp sẵn cho nàng, dự định sẽ gả nàng, cho Chu Đông. Lý Tịnh hơi kinh ngạc, nàng ta biết việc ấy sao? Triệu Mama gật đầu, mấy đứa nhỏ đó cùng lớn lên, có lúc còn cùng học một lớp, hòa thuận thân thiết. Phùng Lệ Nương biết rõ, nhưng chưa từng tỏ thái độ gì. Ngay cả sinh lễ, thuộc hạ cũng đã tính trước, việc sau hôn sự cũng đã định liệu đâu vào đấy. Nào ngờ, nàng lại đột nhiên trở thành thiếp của ngài. Triệu Mama có chút lúng túng, lén lén liếc nhìn Mặc Y, sắc mặt Lý Tịnh trầm xuống. Bổn vương hoàn toàn không hay biết gì. Chuyện này, tuy thuộc hạ có hơi bất ngờ, nhưng không hề trách cứ. Dù sao, mỗi người một chí hướng, nàng biết nhiều thì mắt nhìn cũng cao hơn. Hơn nữa, có cô nương nào lại không muốn ở bên cạnh vương gia chứ? Nghe thế, Mặc Y muốn bật cười, nhưng thấy không tiện, đành cúi đầu, bàn tay nắm lại đặt trước mũi, khóe môi lại chẳng giấu được nụ cười. Lý Tịnh có chút bực bội, liếc nàng một cái lạnh lùng, hừ một tiếng. Chuyện ăn niệm xảy ra, thuộc hạ gấp rút đến chăm sóc, liền tạm giao hậu viện cho Phùng Lệ Nương trông coi. Quả thực nàng có bản lĩnh, trèo chống được, đợi đến khi thuộc hạ xong việc quay lại, thì thấy nàng cũng không có ý muốn giao trả. Nhưng xem xét lại, mọi việc đều đâu ra đấy. Chu Vương Phi thì không đảm đương nổi, mà Phùng Lệ Nương thân là thiếp thất của ngài, cai quản phủ đệ, danh phận còn chính đáng hơn cả thuộc hạ. Thuộc hạ lại có nhiều việc trong tay, thế là hình thành nên cục diện như hiện tại. Còn về Chu Vương Phi, hai vị đại phu đều cho rằng là chứng bệnh cấp tính. Nhưng dù là vậy, thuốc men, nha hoàn hầu hạ, chỗ ở, người lui tới, đều đã kiểm tra. Ngay cả Phùng Trắc Phi cũng tra rồi, không có gì bất thường. Chỉ có một điểm, bệnh của Chu Vương Phi không phải do đại phu thường trực trong phủ khám. Cả đại phu lẫn thuốc đều do A Phương phụ trách. Giờ A Phương chết rồi, manh mối cũng đứt đoạn. Thuốc đã dùng, bã thuốc không tìm ra, nhưng căn cứ vào số thuốc còn lại, thì không có vấn đề gì. Bây giờ ngẫm lại, thuộc hạ quả đã xem thường nàng ta. Tâm cơ thâm sâu, ra tay chuẩn xác, ngoan độc vô cùng. Ánh mắt Triệu Mama nheo lại, ánh lên hàn ý. Vương gia, chiêu này của Phùng Lệ Nương đúng là dụng tâm xảo quyệt. Dù có bị bại lộ, nàng ta vẫn có thể biện bạch rằng là vì nghĩ cho danh dự của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực chất là nhắm thẳng vào vị trí Vương Phi. Đang nói, thê tử của tiểu Triệu quản gia đến. Dọc đường đi, Triệu Hữu cũng không nói rõ nàng đến đây làm gì. Vừa vào cửa, thấy vương gia và vương phi, liền quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện. Lý Tịnh phân phó, nàng đứng dậy, lại hành lễ lần nữa, mới ngồi xuống mép ghế. Mặc Vịt chưa từng gặp nàng, vừa quan sát, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn xoe, da rẻ hồng hào, là một phụ nhân trung niên. Trên đầu cài châm vàng, tay đeo vòng vàng, quần áo không quá cầu kỳ. Thần sắc có vài phần giống mẫu thân. Nhớ tới lời Tiểu Triệu từng nói, vợ hắn hay cười nói, hẳn là giọng cũng không nhỏ. Tuy không nên bình luận như thế, nhưng quả thật nhìn ra, so với Triệu đại quản gia, đầu trải bóng lưỡng, áo gấm dày đẹp, thì quả là có sự cách biệt. Triệu Mama vất vả rồi, nghe nói người đã về. Tính là đợi người nghỉ ngơi vài hôm, sẽ dẫn các hài tử đến bái kiến. Phụ nhân khách khí nói, giọng nói quả nhiên không nhỏ. Mặc Y âm thầm mỉm cười. Triệu Mama trong lòng còn canh cánh chuyện cũ, cũng chẳng khách sáo với nàng ta, liền hỏi ngay. Thúy cô, chuyện giữa Vĩnh Lạc và trượng phu nàng, người biết được bao nhiêu? Thúy cô, có chút bất ngờ, ngài, chỉ là chuyện gì? Triệu Mama hơi sốt ruột. Vạn Đạo Bình, bên ngoài, có ai không? Chuyện này, Thúy cô lén liếc nhìn Vương Gia và Vương Phi, có chút không dám nói. Điều đó khiến lòng Triệu Mama thoát trầm xuống. Người cứ nói đi, chuyện này, chính là do nương nương nhắc đến đó. Thúy cô hạ thấp giọng, cũng có trông thấy chút việc, nhưng chẳng có gì xác thực. Thúy cô chỉ kể lại, ngài tự suy xét vậy, chưa chắc đã là thật đâu. Ta biết, người cứ nói mau đi, là chuyện xảy ra năm kia. Trước khi A Liên ở hẻm Lưu Gia thành thân, cữu cữu nàng nói muốn đến Chi Bảo Các mua tặng cây châm. Nàng gọi ta đi cùng chọn. Lúc ta với nàng còn đang chọn ở tầng 1, bỗng nghe có người gọi, Nhược Từ, ta theo phản xạ quay đầu lại, thì thấy một nam một nữ đang từ tầng 2 bước xuống. Nam tử đó, chính là Vạn Đạo Bình, nữ tử kia bị gọi tên, dừng chân lại, còn Vạn Đạo Bình, chắc chắn là nhìn thấy chúng ta rồi, nhưng bước chân không dừng, cũng chẳng nói câu nào, cứ thế ra cửa lên xe mà đi. Phụ nhân kia liền hỏi người được gọi là Nhược Từ, sao lại có mặt ở đây, đi với ai? Chuyện nhà ra sao? Nhược Từ chỉ đáp qua loa là đi một mình, muốn tặng lễ cho người, còn nói có chuyện gấp, vội vàng rời đi. Ta lúc ấy đã sinh nghi, rõ ràng Vạn Đạo Bình và nữ tử ấy đi cùng nhau, cớ sao vừa thấy chúng ta liền bỏ chạy. Quan hệ tất nhiên chẳng phải tầm thường, lúc ấy tức quá, còn đuổi theo xem sao, nhưng xe đã không thấy đâu, chắc rẽ vào hẻm rồi. Cô nương kia trông thế nào? Mặc Ý hỏi. 18-19 tuổi, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt làn da, trắng mịn như ngọc. Ăn mặc tuy giản dị, nhưng đều là vải vóc thượng hạng. Cử chỉ, lời nói, phong thái đều như một khuê tú danh môn. Ta cảm thấy Vạn Đạo Bình tất đang tư tình với nàng ấy. Bèn hỏi người phụ nữ kia, Nhược Từ là ai? Bà ấy nói đó là cô nương một nhà nào đó, về sau nhà có biến cố gì đó. Ta chưa chịu bỏ qua. Lại hỏi người quản sự trong tiệm, nhưng họ không chịu nói. Lúc ra về, ta dúi chút tiền thưởng cho tiểu nhị đứng cửa, nhưng hắn cũng chẳng nhận ra, chỉ bảo họ là đi cùng nhau. Về nhà, ta cũng không dám nhiều lời, chỉ dò hỏi Tiểu Triệu về Vạn Đạo Bình, hắn thì một mực khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn định nói với ngài đôi câu, nhưng vừa thấy Vĩnh Lạc, nàng mà nhắc tới Vạn Đạo Bình là ánh mắt liền rạng rỡ. Với thân thể như vậy, ta đâu dám để nàng phải chịu kích động. Về sau, Tiểu Triệu có nhắc đến việc ai đó gặp một cô nương khiến lòng rung động, muốn nạp làm thiếp, nhưng lại e ngại chính thê không đồng ý, ta lập tức nghĩ đến Vạn Đạo Bình. Tiễn Thúy cô rời khỏi, Mặc Thiên lên tiếng, Triệu Mama, nếu nhà họ Triệu đã đồng ý để hắn nạp thiếp, thì tại sao hắn còn? Triệu Mama cười khổ, khi còn ở Vương Phủ làm quản gia, Vĩnh Lạc là thê tử vô cùng thích hợp. Nhưng nay làm quan, cần một phu nhân đủ thể diện, giúp chồng quán xuyến hậu viện, giao tiếp đối ngoại. Vậy, cô nương kia, hẳn vẫn đang ở địa phương đó. Mặc Ý hỏi, khả năng rất lớn, Triệu Mama hồi tưởng lại những nghi điểm lúc mình tới nơi. Ngài cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ sắp xếp người điều tra thì hơn. Mặc Ý nói, Lý Tịnh nãy giờ không nói gì, lúc này khẽ nhíu mày. Hai chuyện xảy ra gần đây khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn trầm giọng phân phó, bên ngoài còn chưa động tới mà nội bộ chúng ta đã nảy sinh bao chuyện. Hơn nữa đều là chuyện kéo dài nhiều năm, không thể coi thường. Triệu Mama, bà chuẩn bị đi, bắt đầu từ nội bộ mà tra. Từng người phải tra cho rõ, còn việc trong phủ, bà hãy thương lượng với Vương Phi để nàng tiếp quản một cách ổn thỏa. Sau đó tra xét kỹ lưỡng một lượt. Phùng Lệ Nương tạm thời chưa vội xử lý, phải xem kỹ tiền viện hậu viện, rốt cuộc ai đứng về phía nàng. Ánh mắt Triệu Mama lạnh như băng, gật đầu nghiêm nghị. Xin Vương gia yên tâm, từng người, từng việc đều phải tra cho rõ, bà đã bao nhiêu năm chưa từng nổi giận đến thế này. Cách chương.